3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ninh Thượng giận quá thành cười, thật là có không biết chữ chết là thế nào viết nhân. Bất quá hai cái ngưng dịch cảnh thể tu mà thôi, dựa vào cái gì dám ở chỗ này nói ẩu nói tả làm nhục bọn họ. Ninh Thượng chuẩn bị bắt sống hai người này, đem bọn họ đầu lưỡi cắt đi làm rượu và thức ăn. Tô Giả đã trấn an được thôn dân, hơn nữa để cho Anis ở chỗ này bảo vệ bọn họ. Sát Mông cùng A Hồng coi như là nợ cũ, mà Tô Giả muốn cùng Thiên Hành Đạo tính một chút nợ mới. Ninh Thượng đang chuẩn bị tự mình xuất thủ bắt lại Sát Mông cùng A Hồng. Lại cảnh giác không biết lúc nào bên giếng nước ngồi một cái xem náo nhiệt nhân. Tiếu Nhạc ở sắc mặt ngưng trọng Ninh Thượng bên tai nói. Trưởng lão, chính là cái này nhân ta xem không ra. Đừng nói Tiếu Nhạc không nhìn thấu. Ninh Thượng cũng không nhìn thấu. Ninh Thượng cũng biết không ngoài hai loại khả năng. Bất quá Tiếu Nhạc cho là Tô Dạ là cảnh giới cao hơn chính mình, cho nên không nhìn thấu. Ninh Thượng không tin như thế tu sĩ trẻ tuổi có hắn cảnh giới cao. Nhất định là có cái gì ngụy trang khí tức phương pháp che giấu chính mình tu vi cảnh giới. Bọn họ cũng đúng phân nửa, cũng sai lầm rồi một nửa. Tô Dạ trên người vừa có Bạch Dạ Hành ngụy trang, mà cảnh giới tu vi lại vừa là hóa tinh cảnh sơ kỳ. Chiến lực càng là kham mạnh hơn trọng sinh cảnh người. Bất quá Ninh Thượng từ cẩn thận, hay lại là thử thăm dò, người rốt cuộc cho tới bây giờ tại sao? Đối Thiên Hành Đạo có gì ý đồ? Lần này là do Tô Dạ tới đáp lời nói của hắn. Chúng ta từ đâu tới đây cũng không trọng yếu. Nếu như trọng chúng ta tới mục đích là thế Thiên Hành Đạo. Toàn bộ tu sĩ đều bị Tô Dạ lời nói lượn, quanh bối rối, bọn họ Thiên Hành Đạo chính là thế Thiên Hành Đạo, kia những người trước mắt này rốt cuộc là ý gì? Tô Dạ nhìn tu sĩ lộ ra ánh mắt nghi ngờ, tiếp tục nói, các ngươi thân là tu sĩ, bóc lột cướp đoạt người bình thường nguồn nước, còn Mỹ viết kỳ danh hết thảy cũng là vì tiểu thiên thế giới. Ta cảm thấy được điểm trơ trẽn cái danh hiệu này thích hợp ngươi hơn môn. Chẳng biết xấu hổ, đã không chỉ là nhục mạ bọn họ, mà trần truồng khiêu khích Thiên Hành Đạo. Theo Ninh Thượng, mấy cái này tu sĩ đúng là điên rồi. Ở Bắc Vực khiêu khích Thiên Hành Đạo chính là muốn chết hành vi. Sát, việc đã đến nước này còn có thể nói cái gì? Sát liền xong chuyện. Hơn 30 tu sĩ đã sớm không nhẫn nại được, vùng trong tay binh khí liền vọt tới. Ninh Thượng một người xông về Tô Giả, mà đổi thành ngoại hơn 30 danh tu sĩ là bao vây Sát Mông cùng A Hồng. Ninh Thượng bất quá 40 tuổi, chính là một tên đang lúc tráng niên hóa tinh cảnh sơ kỳ đao tu. Hắn chiến đấu chỉ có một đặc điểm, chính là tàn bạo. Vô luận là đối địch nhân hay là đối với chính mình, hắn trường đao cũng là như vậy, tựa như cùng trên mặt hắn mấy đạo vết sẹo, khắp nơi tản ra hung ác. Mùa hè nóng bức lại ngắn ngủi xuất hiện một tia khí sơ xác tiêu điều, khiến người ta cảm thấy rồi ngoài ý muốn lạnh. Nhưng là Tô Dạ trong mắt mâu quang không có chút rung động nào. Đối với đã hiện lên ánh sáng lạnh lẽo chém tới trường đao không có bất kỳ phản ứng. Bởi vì Ninh Thượng quá yếu, yếu để cho hắn không để được một tia hứng thú. Nhưng là đồng tình là không tồn tại. Bọn họ những thứ này tu sĩ đối tên thôn hành động để cho Tô Dạ cảm thấy phẫn nộ. Nhiều tráng tráng cùng lộ lộ căn bản cũng không phải là bị bệnh, mà là bị tu sĩ đả thương. Lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí, nếu không phải Tô Dạ trở lại kịp thời, chỉ sợ hắn liền sẽ không còn được gặp lại khi còn bé bạn chơi. Mà hết thảy này căn nguyên chẳng qua là Ngưu Tráng Tráng một bên phải giúp tu sĩ mài binh khí. Nhưng là thợ rèn phòng lại cần số lớn thủy, nhưng là tu sĩ lại không cho Ngưu Tráng Tráng dư thừa thủy. Ngưu Tráng Tráng chỉ bất quá nói một câu các ngươi không phải làm khó ta sao? Liền bị đánh trọng thương, mà Lộ Lộ thấy được tự nhiên muốn che chở hắn, cũng cùng nhau bị đả thương rồi. Cho nên Tô Dạ cho là những thứ này bá đạo hạnh là đã đủ để chí mạng. Như vậy thì coi như là giết những thứ này tu sĩ, hắn tâm lý cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Tô Dạ không tâm thiện cũng không thị sát, bởi vì hắn có chính mình quan niệm cùng ranh giới cuối cùng. Khóe miệng của Ninh Thượng treo nụ cười tàn nhẫn. Hắn phát giác Tô Dạ lại xuất hiện một tia ngẩn ra. Hắn thế nào bỏ qua cơ hội này? Hắn trước phải đem Tô Dạ tứ chi chặt xuống, sau đó treo nơi này cho thôn dân cảnh thị. Đắc tội thiên hành đạo kết quả là cái gì? Nhưng là ngay sau đó một cái quả đấm gào thét tới, liền hướng về phía hắn lưỡi đao, không có một chút né tránh ý tứ. Trong lòng Ninh Thượng nhất thời sinh ra một tia khuất nhục. Coi như là hắn là thể tu, nhưng là thật tay không cũng phải bị hắn trường đao chém đứt mấy cây ngón tay. Bất quá cũng đúng lúc theo hắn mong muốn, nhưng là Ninh Thượng tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh. Trường đao cùng quả đấm tương giao thời điểm hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng là Tô Dạ chợt phát lực, khuất chân, vặn eo, đẩy vai, thẳng cánh tay, ra quyền. Một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng từ trên trường đao truyền tới. Hắn thiếu chút nữa không có cầm cán đao. Nhưng khi hắn phát lực nắm chặt thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Tô Dạ dùng quả đấm giữa khe hở gắt gao kẹp lại lưỡi đao. Sau đó mãnh đạp đất, ở nguyên hữu trong lực lượng tiếp tục bùng nổ. Tô Dạ lại dùng quả đấm cây đao vác gắng gượng nện vào Ninh Thượng mặt bên trong. Sau đó Tô Dạ từ trên cao đi xuống, đem quả đấm hung hăng hất một cái, Ninh Thượng liền bị chính mình trường đao sống đao cắt thành hai đoạn, mà đổi thành một bên liền tương đối náo nhiệt. Sát Mông cùng A Hồng bị vây công, trên người nhiều hơn không ít vết máu, nhưng là cũng không cao cản trở. Hai người bọn họ thú tu vốn là bắp thịt liền to con phi thường khoa trương. Tu luyện nhất định là thể tu làm ít công to, thấy hiệu quả hết sức rõ ràng, có thể nói luyện một năm đỉnh 10 năm. Bất quá hai người dù sao vẫn là ngưng dịch cảnh, vẫn quả bất địch chúng. Bất quá Sát Mông kiêu ngạo như vậy có để khí còn không phải là bởi vì Tô Dạ ở bên cạnh. Cho nên Sát Mông cùng A Hồng còn có thể cùng những người này chơi đùa hơn mấy chiêu thỏa nguyện một chút. Rốt cuộc Sát Mông cùng A Hồng có chút không nhịn được thời điểm. Tô Dạ rốt cuộc xuất thủ. Lần này Tô Dạ dùng là phi kiếm. Trong nháy mắt hơn 30 danh tu sĩ đầu bay lên thật cao. Đầy trời phun trào huyết vụ giống như hồng sắc suối phun như thế. Cho đến một điểm cuối cùng giọt máu rơi xuống đất. Chỉ còn lại ánh mắt của hai người trung tiết lộ ra vô tận tuyệt vọng. Mất hồn như thế ngốc tại chỗ, không dám tin nhìn hết thảy. Tô, bọn họ đã bị dọa sợ đến căn bản không gọi ra Tô Dạ tên. Đa tạ, Sát Mông biết Tô Dạ cố ý đem Tiếu Nhạc cùng La Bàn để lại cho hắn và A Hồng. Sát Mông cùng A Hồng giải trừ xúc cốt công, bắp thịt cả người nhất thời nổ mạnh như vậy nhô lên. Quần áo đều bị kiếm rách rách dưới, thân thể càng là dương cao một cái đầu nhiều. Hai cái diện mục dữ tợn cự hán xuất hiện ở Tiếu Nhạc cùng La Bàn trước người. Các ngươi, Môn, là ngươi ra ra, Sát Mông dùng to như côn gỗ ngón tay chụp vào Tiếu Nhạc đầu. Tiếu Nhạc muốn né tránh, nhưng là hai chân chính là không nghe sai khiến. Cho đến đầu hắn bị Sát Mông toàn bộ gắn vào trong tay thời điểm, hắn mới khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chúng ta đều là bị thiên hành đạo bức. Các ngươi sư huynh đệ đều là bị. A, Sát Mông một cái tay khác trưởng cũng dính vào. Mặc cho Tiếu Nhạc qua loa đá đạp, hắn vẫn không nhúc nhích đem hai bàn tay to chắp tay. Sau đó dụng hết toàn lực hung hăng đè ép, rắc rắc, sau đó kèm theo Tiếu Nhạc giống như điên gầm to. Phốp, Tiếu Nhạc mềm nhũn thân thể đã không còn bất kỳ dãy rùa. Bị Sát Mông nhẹ nhàng vẫy rơi xuống mặt đất. Sau đó hắn nhìn A Hồng có chút hăng hái đang hành hạ đến tứ chi đứt đoạn la bàn. Nhanh lên một chút, Tô Giả còn có chuyện phải làm đây. Được rồi, A Hồng đáp ứng một tiếng. Sau đó một cước đem la bàn đầu dẫm đạp bạo nổ. Tô Giả nhìn hai người trả thù tuyết hận sau đó, cũng không nói gì nhiều, mà là quăng ra mấy đạo ngọn lửa màu trắng, đem thi thể vết máu cũng cháy hết. Các ngươi ở lại chỗ này cùng Anis đồng thời bảo vệ thôn dân. Ngươi phải đi nơi nào à? Ta đi tìm sư huynh. Các ngươi ở nơi này chờ ta. Được. Làm Tô Dạ lần nữa trở lại trường Bạch Môn. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành đã cân nhắc đủ biết. Vô luận là cái này tiểu thiên thế giới hay lại là môn phái, đều là dưỡng dục hắn và nàng địa phương. Hai người không thể cứ đi thẳng như thế. Tô Dạ thở dài một cái cũng sẽ không khuyên nhiều. Cái này nhất định là hai người nghĩ cặn kẽ sau đó kết quả. Cho nên hắn biểu thị tôn trọng hai người giữ vững. Bất quá Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành không tính rời đi nơi này. Lại đem 8 tuổi Phùng Nặc giao cho Tô Dạ. Bọn họ không muốn để cho Phùng Nặc thời kỳ thiếu niên tống táng ở trong chiến loạn. Tô Dạ gật đầu một cái. Không chỉ có hứa hẹn phải thật tốt dạy dỗ Phùng Nặc trở thành một danh ưu tú tu sĩ, hơn nữa còn sẽ dành thời gian luyện chế ra giải dược. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành biết Tô Dạ rất lo âu bọn họ. Nhưng là nhân có mệnh, hai người đời này có thể trời xui đất khiến kết thành vợ chồng đã rất thỏa mãn. Cuối cùng Tô Dạ rời đi, nhưng là hắn biết hắn sẽ còn trở lại. Hắn muốn nghiên cứu ra một loại vượt qua đan dược giải dược. Cho nên hắn hướng Phùng Lãng phải về lúc trước lúc gần đi đưa cho hắn thanh trường kiếm kia. Ngân không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.